ông xã tổng tài bá đạo sùng, bảo bối tiếp tục, chương 451, thi đấu, góc truyện audio.com, rất tốt, Phí Tư Nặc rất thưởng thức sự dứt khoát của Lạc Dịch Bắc đứng lên, gọi người chuẩn bị. Lạc Dịch Bắc cũng đi ra ngoài. Hôm nay Phí Tư Nặc lái Blue Dao D, được xưng là chiếc ô tô nhanh nhất trên thế giới, thiết kế vì mục đích đua xe, ưu điểm lớn nhất là tốc độ. Lạc Dịch Bắc tới tham gia đấu giá, không nghĩ đến chuyện sẽ đua xe nên chỉ đi một chiếc Lamborghini vận tốc bình thường. Tốc độ xe hai người chênh lệch rất lớn, trận đấu hoàn toàn không công bằng. Phương Trì Hạ đứng ở vạch xuất phát nhìn chằm chằm hai chiếc ô tô, rồi quay sang nhìn hai người. Xe bình thường đua với xe thể thao quá điên cuồng. Cẩn thận một chút, lúc Lạc Dịch Bắc ngồi lên xe, Phương Trì Hạ nhắc nhở một câu. Lạc Dịch Bắc hơi nghiêng mặt liếc mắt nhìn Phương Trì Hạ, khóe môi cong lên nói được. Được Phương Trì Hạ chủ động quan tâm, tâm tình Lạc Dịch Bắc rất tốt, ai ngờ Phương Trì Hạ cũng nghiêng đầu nói với Phí Tư Nặc một câu anh cũng thế. Ừ, Phí Tư Nặc khóe môi dương lên, ung dung nhìn về phía Lạc Dịch Bắc. Mặt Lạc Dịch Bắc cứng đờ, nhưng không nói gì. Bắt đầu đi, ánh mắt nhìn về phía trước, đợi trọng tài điều khiển bắn một tiếng súng, chân dẫm mạnh oanh một tiếng phóng ra xa. Phương Trì Hạ đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm xe hai người. Xe Phí Tư Nặc chiếm ưu thế nhiều hơn, cách xa xe Lạc Dịch Bắc. Lạc Dịch Bắc vẫn đang tăng tốc, chiếc Lamborghini màu trắng như một trận gió rong ruổi trên đường, lưu lại một bóng trắng, tốc độ nhanh đến mức làm cho người nhìn hoa mắt chóng mặt. Cự ly hai chiếc xe thu ngắn, dần dần gần nhau. Chạy được một nửa, xe Lạc Dịch Bắc trong ánh mắt ngạc nhiên của Phương Trì Hạ bỗng nhiên bay khỏi mặt đất phóng ra xa. Một loạt động tác như hiệu ứng trên phim, được Lạc Dịch Bắc phát huy tác dụng vô cùng tốt. Phương Trì Hạ rung động nhìn một màn này, khóe môi cong lên. Trận đấu giữa hai người vẫn còn tiếp tục, đường đua hơi dài, yêu cầu là 3 vòng xe. Lần đầu tiên xe Lạc Dịch Bắc đi qua bên người Phương Trì Hạ đã gần như theo kịp xe Phí Tư Nặc. Lần thứ hai xe hai người ngang nhau. Lần thứ ba, lúc sắp đến đích thì không biết một chiếc xe từ chỗ nào lao về phía Phí Tư Nặc. Phí Tư Nặc theo phản xạ có điều kiện muốn lui về phía sau tránh, lại đụng phải xe Lạc Dịch Bắc. Tốc độ xe hai người lại nhanh như vậy, lúc va chạm phát ra một tiếng vang lớn, hiện trường giống như chết lặng. Xe hai người cũng dừng lại, Phương Trì Hạ ngạc nhiên nhìn một màn này, hướng về phía hai người chạy tới Phí Tư Nặc. Xe Phí Tư Nặc cách cô gần hơn một chút nên theo phản xạ có điều kiện chạy đến trước cũng gọi tên anh ta. Phương Trì Hạ vừa la lên sau lưng đã có cảm giác cách đó không xa truyền đến sát khí. Cách Trương,